5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, ta không phải liền là xấu xí một điểm. Hoàng Lôi người cơm tốc độ không chậm, chờ một đám người xếp hàng rửa mặt xong, đình nghỉ mát trên bàn dài cũng đã bày đầy đồ ăn. Ngửi được trong không khí tràn ngập mùi thịt. Cả ngày chạy không thấy bóng dáng nồi bát bầu bồn cũng nhỏ hát nhỏ không cũng bắt đầu tại trong lương. Đình nhảy nhót, mấy lần vọt lên đội tại trên bàn dài le đầu lưỡi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cấp trên đồ ăn. Tới tới tới, nồi bát bầu bồn, đây không phải cơm của các ngươi. Cái này mới là, Hà Quý chuyên trách chó bảo mẫu cùng xúc phân quan. Có chút khom người đem nồi bát bầu bồn hộp cơm mang tới. Chính ôm thức ăn cho chó mở ra muốn hướng bên trong ngược lại đâu. Liền đối đầu Tô Thần thật to óng ánh ánh mắt. Tiểu gia hỏa trong mắt mang theo tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Nhưng Hà Quýnh nhịn không được vội ho một tiếng. Thần thần, ngươi có phải hay không nghĩ cho chó ăn chó nha? Tiểu gia hỏa trọng trọng chọn một cái đầu. Cầu cầu đáng yêu, vậy ngươi cho nồi bát bầu bồn ngược lại lương thực không vậy? Hà Quýnh đem bình đưa cho Tô Thần. Tô Thần vui vẻ cúi thân, tay nhỏ đem hộp cơm thả chính. Sau đó hai tay ôm thật chặt bình chậm rãi hướng xuống ngược lại. Hà thúc thúc, như vậy sao? Đúng, lại nâng lên điểm, dạng này tốt hơn ngược lại. Hà Quýnh cúi người trợ giúp Tô Thần đem bình phần đuôi có chút nâng lên. Thức ăn cho chó rầm rầm đi xuống động. Rất nhanh liền đổ đầy lục sắc hộp cơm. Lại lần nữa đứng dậy lúc. Hà Quýnh phát hiện không hợp lý. Trước kia hắn cho ăn thời điểm. Trong hộp cơm một ngày có cái gì? Nồi bát bầu bồn thậm chí nhỏ hát nhỏ đều sẽ tới tranh đoạt. Toàn bộ trang diện liền cùng đánh trận. Làm cho Hà Quýnh chân tay luống cuống. Có thời điểm cũng không biết rõ nồi bát bầu bồn cái nào chưa ăn qua. Mà bây giờ, nồi bát bầu bồn bốn cái chó con không còn nhảy nhót. Không biết cái gì thời điểm ngoan ngoãn ngồi xổm ở đình nghỉ mát một bên. Hướng về phía Tô Thần lè lưỡi. Kia nhu thuận bộ dáng đều để Hà Quýnh hoài nghi. Cuối cùng có phải hay không nồi bát bầu bồn? Tô Thần ngược lại xong một cái hộp cơm, sau đó là một cái khác. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, chờ đem bốn cái hộp đựng thức ăn đổ đầy. Tô Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hà Quýnh. Hà thúc thúc, có thể nhường một chút cầu cầu tới dùng cơm sao? Thần thần thật tuyệt. Tiểu gia hỏa thẹn thùng cười cười, sau đó vỗ tay nhỏ. Cái nồi, tiểu hoàn. Nhỏ, chậu nhỏ, ăn cơm á, bốn cái chó con mới vui vẻ chạy tới, mỗi người một cái á, không cho phép đoạt. Tiểu gia hỏa có chút nghiêng đầu, nhìn thấy nồi bát bầu bồn ngoan ngoãn đi đến mỗi cái hộp cơm trước mặt. Sau đó không kềm được cuồng ăn liền không nhịn được ha ha ha nở nụ cười. Hoàng Lôi bưng gia vị tới, nhìn thấy An An tĩnh tĩnh ăn cơm nồi bát bầu bồn hết sức kinh ngạc. Hôm nay bọn hắn làm sao ngoan như vậy? Chính là cái này hai ngày bọn chúng một mực tại bên ngoài nhảy nhót. Đến ăn cơm điểm mới trở về. Mỗi lần đều để Hà lão sư luống cuống tay chân. Thật thần kỳ nha. Quốc Tịnh Di nhịn không được ngồi xổm người xuống sờ lên tiểu oản đầu. Quá ngoan hôm nay. Tô Thần tay nhỏ sờ lấy chậu nhỏ. Tiểu tỷ tỷ, bọn chúng một mực rất ngoan. Đúng đúng đúng, nồi bát bầu bồn vẫn luôn rất ngoan. Quốc Tịnh Di gật đầu. Nếu như không có mỗi ngày ở bên ngoài nhảy nhót đem tự mình biến thành một thân bẩn muốn tắm. Nhưng mà, giờ phút này sờ lấy tiểu oản đầu. Quốc Tịnh Di lại nhịn không được mắt. Cùng với nàng ở nhà kiếm mèo cảm giác như đúc. Thật hạnh phúc, Trương Tiểu Phong cũng không nhịn được sờ soạng một cái. Sợ hãi cười tránh bên cạnh. Hoàng Tiểu Đào tiến đến. Thần thần, Đào Đào ca ca cũng muốn sờ. Tô Thần đem tay nhỏ rời. Đào Đào ca ca, chậu nhỏ tốt ngoan tốt ngoan. Đúng, rất ngoan rất ngoan. Thế là ăn cơm trước trong lương đình diễn ra tập thể gánh chó tràng cảnh. Xem phát trực tiếp, ở giữa người xem kém chút không có tròng mắt đến rơi xuống. Có ai không? Tiếp khách rơi, một đạo thanh âm hùng hậu theo phía dưới truyền đến. Hà Quýnh lập tức đi đến tường viện bên cạnh nhìn xuống. Bành Bằng thì chạy tới đem cửa sân mở ra. Dưới thềm đá, đứng đấy một cái lôi kéo vali xách tay hơi mập nam tử. Nhìn thấy có người mở cửa, hắn đem mũ vén lên, hướng về phía cấp trên cười cười, "Ngô, Quách lão sư đến rồi." Hà Quýnh vội vàng xoay người đi cửa sân nghênh đón. Tô Thần nghe, cũng hiếu kỳ a ngâm lấy nhỏ chân ngắn đi qua, lặng lẽ trèo lên Hà Quýnh bàn tay lớn. "Hà thúc thúc, Quách lão sư là ai a? Chính là gọi điện thoại cho ngươi gọi món ăn người a, a." Lão gia gia kia mới vừa ở Bành Bằng trợ giúp hạ tướng Dương hành lý nâng lên sân nhỏ, Quách Đức Cương chân run lên, kém chút không có quẳng xuống. Ta cái gì thời điểm thành lão gia gia ta? Hắn ủy khuất nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nháy đại nhãn tình, nhìn kỹ hắn vài lần. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh, Quách gia gia tốt, phốc phốc, gì nhịn không được miệng cười to. Hà thúc thúc, Tô Thần ngẩng đầu nhìn hắn. Thần thần nói không sai, không sai. Hà Quý sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Đối đầu Quách Đức Cương hắn tại ho hai tiếng. Bất quá Quách lão sư kỳ thật chỉ là nhìn ra, tuổi hắn còn rất trẻ, cùng Hà thúc thúc không sai biệt lắm. Quách thúc thúc, tiểu gia hỏa nghi ngờ hỏi một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Quách Đức Cương, miệng nhỏ vểnh lên, Quách gia gia, khuôn mặt nhỏ hiển nhiên có chút mê mang. Ha ha ha, thần thần nói không sai, chính là Quách gia gia, đồng dạng là 40 tuổi, Quách Đức Cương cùng Hà lão sư so ra thật sự là ngày đêm khác biệt. Thật không trách thần thần a. Quách Đức Cương thoạt nhìn là có chút cổ lỗ. Thần thần a, mẹ dạy ngươi lần sau cũng không thể như thế thành thật a. Ta, Quách Đức Cương ủy khuất chết rồi. Ta không phải liền là so với các ngươi lôi thôi lếch thếch một điểm, xấu xí một chút sao? Tại sao muốn tiếp nhận đả kích như vậy? Nói hắn dùng mũ chỉ vào mặt khóc lên. Tô Thần kinh ngạc một cái. Tiểu gia hỏa chậm rãi buông ra Hà Quýnh bàn tay lớn, từng bước một đi đến Quách Đức Cương trước người, sau đó tay nhỏ ngoắc ngoắc Quách Tháp Đức sáng tạo bàn tay lớn. Quách thúc thúc, nguyễn nguyễn nhu nhu sữa băng ghi âm lấy một chút áy náy, nhường Quách Đức Cương một cái liền đem mũ rời, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu Bằng hiểu, giữa chưa tốt. Tô Thần thấy thế vội vàng xoay người cộp cộp chạy đến Hà Quýnh sau lưng trốn đi. Ha ha ha ha, Hà Quýnh lại là một trận cuồng tiếu. Thẳng đến được thỉnh mời tại trên bàn dài ngồi xuống, Quách Đức Cương còn một trận phiền muộn. Đứa nhỏ này làm sao như thế không chịu nổi nói đùa a? Bên trên Từ Trinh không khách khí. Không phải không chịu nổi nói đùa, là ngươi thật quá xấu. Lời nói này, ta nhìn làm sao cũng phải với ngươi không kém bao nhiêu đâu. Không, đồng dạng kiểu tóc, ta thịnh thế mỹ nhan. Ngươi, ra ra, Từ Trinh hướng Quách Đức Cương nhíu nhíu mày. Đám người phình bụng cười to. Tô Thần Hoa trong ngực Hà Quýnh cũng cười theo. Bất quá hắn hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào Quách Đức Cương. Quách Đức Cương thấy thế đối với hắn làm cái mặt quỷ. Cái này trò chơi Tô Thần sẽ a. Tiểu gia hỏa lập tức kéo ra miệng. Hoàng Tiểu Đào gặp nhịn không được xen vào. Ở trên núi tiểu gia hỏa liền cùng tiểu hầu tử chơi một trận, còn chơi không ngán đâu. Quả nhiên, Quách Đức Cương không chịu thua đổi cái mặt quỷ. Thần thần lập tức đem ánh mắt đi lên sâu. Sau đó cẩn thận ngược lại là trước nở nụ cười. Lược lược lược. Quách Đức Cương cũng không nhịn được thoải mái. Cái này con cái nhà ai a? Làm sao đáng yêu như thế? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.